Chương 1606, Triệu Hoán, Nguyệt Linh, 4 năm. Chương 1606, Triệu Hoán, Nguyệt Linh 4 năm mà không nghi ngờ chút nào, ở kia tràn đầy tuyết hạ cụ Tokyo khu vực trong, đột nhiên toát ra một viên gần đẳng 300 đô mì, như hỉ xì một dạng thúy lục thực vật đến, đúng cỡ nào được làm người khác chú ý đang ở thần thụ phủ xuống trong nháy mắt đó, đại đa số đang hoan hô lấy, hay hoặc là than tọa trên mặt đất. Thậm chí là này bị xâm lấn giải rác nguyên tràng động vật bức bách được tuyệt lộ dân chúng, đều là đưa mắt về phía thần thụ phương hướng. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu. Ở triệu hoán hết thần thụ sau đó, Trương Tường thân thể cũng là bắt đầu lại một lần nữa về phía trong bầu trời đằng phi nhi đi. Chỗ kia với phía sau hắn sáu đôi dài ngắn không đồng nhất thủy chi dự cờ, hơi rung động trong lúc đó, thân ảnh của hắn đã là lên tới cao không chi trùng. Xuyên thấu đang ở từng bước tản đi tầng tầng mây đen, đi tới chừng hơn vạn thước trên cao. Ở nơi này một cái cao độ, cả một cái Tokyo khu vực đều là bị hắn nhét vào trong mắt. Lúc này, cả một cái Tokyo khu vực hầu như tất cả địa phương đều là lâm vào một mảnh tuyết hạ cụ trong. Kia là trước kia thiên không chi long cải biến khí trời thời điểm, kia phiêu bạc đại tuyết tạo thành. Ở thiên không chi long mất đi, trong bầu trời mây đen từng bước tản đi hiện tại. Từ trong bầu trời hạ xuống hoa tuyết đã là từ từ giảm thiểu đến không. Thế nhưng, kia chừng thập mấy cm dày hoa tuyết, nhưng cũng không đúng trong khoảng thời gian ngắn có thể biến hóa được. Mà đang ở lấy tràn đầy tuyết hạ cụ Tokyo khu vực trong, lại là có thêm không ít địa phương dính vào lấm tấm huyết hồng, đó là bị xâm lấn nguyên tràng động vật đánh chết nhân loại sở vẩy ra ở trên mặt tuyết dòng máu, có vẻ đúng nổi bật như vậy. Mà tiếng kêu thảm thiết, còn bất chợt mà ở nơi này một tòa trong đô thị vang lên. Rất rõ ràng, kia một ít đang hoan hô lấy, thậm chí còn đều muốn Trương Tường cứu vớt quên mất người, đúng suy nghĩ nhiều. Nguy hiểm, còn xa xa không có tiêu thất đây coi như là chỉ có 10 con giai đoạn 3 nguyên tràng động vật xâm lấn Tokyo khu vực được rồi, liền đủ để ở bây giờ Tokyo khu vực chế tạo một hồi nhân gian thảm kịch, đem tiếp gần một nửa cư dân đánh chết cùng chuyển hóa thành nguyên tràng động vật. Càng chưa nói, hiện tại xâm lấn Tokyo khu vực nguyên tràng động vật, cũng là ước chừng có mấy trăm con số. Mà một con số, vẫn còn ở theo này bị chú xạ đại lượng nguyên tràng vì rút nhân loại, từ từ chuyển hóa thành nguyên tràng động vật mà ở tăng nhiều lấy. Sợ rằng, chỉ phải hao phí cái mấy ngày nói. Cái này một tòa nghe hồng đệ nhất thành thành phố, cũng sẽ như là những thành phố khác một dạng, ở vô số nguyên tràng động vật tàn sát bừa bãi trong, hoàn toàn luân lạc làm một tòa tử thành. Đương nhiên, những chuyện kia trước đã là thoát đi đến rồi dưới nền đất trong chỗ tránh nạn mặt khoảng chừng 1/5 cư dân, có thể kiên trì lâu một chút thời gian. Thế nhưng, ở hoàn toàn mất đi Tokyo khu vực mặt ngoài nắm quyền trong tay, lòng đất chỗ tránh nạn lại có thể kiên trì được bao lâu đây? Một tháng, vẫn là hai tháng đâu? Chờ đến lương thực hoàn toàn tiêu hao sạch kia một ngày, chính là cả một cái chỗ tránh nạn tan vỡ thời điểm. Có thể, chờ không phải đến kia một ngày. Tại trước đây tuyệt vọng cùng khủng bố, sẽ để bên trong cư dân bạo loạn đứng lên đi. Mà nguyên tràng động vật, cũng không phải là không có ở dưới nền đất hành động. Nếu như là Tokyo khu vực bị chiếm lĩnh sau đó, vừa may tìm được lối đi nói, sợ rằng ngay cả nửa ngày đều không kiên trì nổi đi. Bởi vì, đó hoàn toàn là bắt rùa trong hũ nhịp điệu. Bất quá, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là cúi đầu, quét một vòng Tokyo khu vực tình huống sau đó, chính là ngẩng đầu nhìn về bừng sáng bầu trời. Lúc này, thời gian vừa may đi tới buổi chiều tiếp cận 2 giờ vô cùng. Hiện tại, chính là ánh mặt trời mãnh liệt nhất phía sau một đoạn thời gian. To lớn thái dương còn cao cao mà treo ở trong bầu trời, tứ vô kỵ đạn mà thả ra cùng với chính mình quang hòa nhiệt, bén nhọn từ ngoại tuyến cùng tia vũ trụ mặc dù là trải qua tầng ổ rổ hền cùng địa cầu từ trường Trung Hòa, nhưng ở cái này không có một người tầng mây Trung Hòa địa phương. Vẫn là hết sức chi mãnh liệt. Mà đang ở cái này to lớn thái dương chiếm lĩnh cả một cái bầu trời, mắt thường khó mà phân biệt ra còn lại tinh thể tới địa phương, Trương Tường cũng là nhìn về một cái địa phương. Đó là một cái ở thái dương mãnh liệt quang mang phía dưới, có vẻ đúng nhỏ bé như vậy, mặt ngoài còn có chút khanh khanh hoa hoa hình cầu. Thế nhưng, ở Trương Tường trong mắt, cái này một cái mặt ngoài đúng khanh khanh hoa hoa hình cầu, có vẻ đúng trọng yếu như vậy. Bởi vì, đối phương là hắn kế tiếp bước tiếp theo trong kế hoạch, có thể nói là một bước mấu chốt nhất. Trương Tường hít một hơi thật sâu, chậm rãi giãn ra phía sau mình kia sáu đôi ngắn chỉ có mấy xích, nhưng trưởng lại hơn trăm thước bất quy tắc thủy chi dư cờ, khiến chúng nó hoàn toàn thư triển ra. Mà Trương Tường cũng là đem chính mình trong tay trái tín ngưỡng điển tịch cho bỏ vào trước người mình, để cho trôi lơ lưng ở giữa không trung. Mà hắn tay trái thì là giơ kia một bả bám vào ánh sáng màu vàng ám ảnh yêu nhận chỉ hướng mặt trăng phương hướng. Triệu hoán. Nguyệt Linh Trương Tường lớn tiếng quát lên. Đồng thời, từ trên người của hắn cũng là bạo phát ra một đạo thông thiên kim sắc quang trụ, trực tiếp hướng về trong bầu trời kích bắn đi. Mà màu vàng kia nửa phần dưới, thì là liên tiếp đến kia đang ở từ từ triển khai nụ hoa thần thụ trên. Ở màu vàng kia quang trụ trực tiếp không có vào đến rồi vô tận trong hư không thời điểm, trong bầu trời cảnh tượng cũng là bắt đầu phát sinh thay đổi. Dạ hổng tới chắc là tràn đầy mãnh liệt liệt dương quang lớn ban ngày, cũng là bắt đầu từng bước địa âm tối xuống, trở nên đen kịt một màu lên. Giống như là, đột nhiên từ tới ban ngày đến rồi trong đêm tối. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một cái điểm sáng cũng là từ từ ở trong tinh không xinh đẹp đứng lên, theo màu vàng kia quang trụ nối liền lại cùng nhau, cũng tạo thành một viên đang ở thị giới trong từng bước mở rộng tinh thể. Đó không phải là cái gì khác tinh thể, kia đang phát tán ra lượng dày không gì sánh được tia sáng tinh thể, chính là nguyên bản ở bầu trời chỉ có lam cầu lớn như vậy tiểu, chỉ là ảm đạm mà dừng lại ở mặt trời dưới ánh mặt trời mặt trăng. Thế nhưng, lúc này mặt trăng cũng là tản ra lượng dày vô cùng quan mang, đem chọn một cái tinh không đều chiếu sáng. Nếu như ngẩng đầu ngắm quá khứ, chúng ta thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường tinh tường mặt trăng trên, này khanh khanh hoa hoa lỗ lớn. Kế hoạch một bước cuối cùng, chấp hành Trương Tường chợt mở to chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Mà cùng lúc đó, kia thần thụ nụ hoa cũng là triệt để trương lái tới, lộ ra trong đó cựu câu ngọc gìn nghệ gặng tới. Đang ở hắn Trương Tường cặp kia đặc thù mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, sao năm cánh cùng chìa khóa hắc văn bắt đầu xoay tròn đồng thời, kia cựu câu ngọc gìn nghệ gặng cũng là bắt đầu xoay tròn. Kích bắn ra một đạo tinh hồng quang mang dọc theo quang trụ trực tiếp không có vào đến trong bầu trời kia to lớn mặt trăng trên. Dù cỏ mỉ vinh cửu tờ S đã sớm muốn đổi mới, nhưng là phá lũ vẫn quất, đều đi vào không phải hậu trường, ngay cả quyển sách logo đều không mở ra, không thể làm gì khác hơn là lùi lại đến hiện tại. Không có ý tứ A.